Từ giới giải trí đến nhà giàu số 1. Chương 33, 33, nổi tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai ngày trôi qua nhanh chóng, mà video tuyên truyền của Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Lan cuối cùng cũng ra lò. Dương Lỗi là chủ sở hữu bản quyền cũng nhận được. Hắn mở ra xem, đoạn mở đầu của video tuyên truyền hiển thị cổng của Đại học Tài chính Kinh tế thành phố Lan. Trên màn hình xuất hiện mấy dòng chữ, gió nổi lên rồi, từ, khúc, mục dịch, nhạc khúc, mục dịch, biểu diễn, Dương Tuyết Nhu sinh viên khóa 03, MV mấy phút liền. Bộ phận tuyên truyền của Đại học Tài chính Kinh tế thành phố Lan rất có năng lực, chế tạo rất tốt. Chất lượng không tồi, không biết có thể đạt đến nhiệt độ như nào. Trong lòng Dương Lỗi thầm nói, bọn họ nhìn thấy rồi, lúc này sinh viên của Đại học Tài chính Kinh tế thành phố Lan đều nhìn thấy rồi. Video này được đăng trên trang web chính thức của trường, nhưng trong thời gian ngắn nó đã xuất hiện trên KK. Wow, bài hát, gió nổi lên rồi. Thực sự đã trở thành ca khúc chủ đề trong video tuyên truyền của trường chúng ta. Người đăng nó là đại thần thực sự. Quá hay, trước đó, tôi luôn tìm bài hát này, bây giờ cuối cùng tôi cũng có thể nghe rồi. Nhiều sinh viên rất vui mừng. Hôm qua nghe thấy bài hát này, thật ra rất nhiều người đều tìm kiếm, nhưng đều không tìm thấy. Hôm nay nó liền xuất hiện, lúc này bọn họ tất nhiên rất vui vẻ. Nghe được một bài hát hay, rất nhiều người nghe một lần căn bản không thỏa mãn. Mà trên Weibo Tinh Tinh, video tuyên truyền được đăng trên trang web chính thức của Đại học Tài chính Kinh tế thành phố Lan cũng nhận được rất nhiều bình luận, hơn nữa còn có một số lượt chia sẻ. Những người chia sẻ đều là sinh viên đã tốt nghiệp Đại học Tài chính Kinh tế thành phố Lan. Sau khi trở thành người nổi tiếng, trường cũ thực sự là một nền tảng tài nguyên rất tốt. Rất nhiều người nổi tiếng của trường cũ là một đoàn thể nhỏ. Bọn họ nhất định sẽ tương tác một chút, trường cũ càng ngày càng tốt. Bài hát này hát về tuổi trẻ, tôi đã rất xúc động. Rất nhiều người nổi tiếng bước ra từ Đại học Tài chính Kinh tế thành phố Lan đang chia sẻ. Độ nóng của gió nổi lên rồi, đang dần tăng lên, mọi thứ đều nằm trong dự đoán của Dương Lỗi. Quá trình lên men này nhất định cần một khoảng thời gian, Dương Lỗi cũng đã chuẩn bị tinh thần, hắn cũng không vội. Lúc này, giá trị danh vọng của hắn không đủ để đổi lấy bài hát thứ hai, bán. Gió nổi lên rồi. Thì sẽ không còn nữa, cho nên từ từ chờ, gió nổi lên rồi, nổi tiếng hơn, nếu như vậy, thì sau này hắn bán ra bài hát thứ hai mới có thể bán với giá tốt hơn, thời gian trôi qua rất nhanh, đã sắp hết tháng 5 rồi. Mỗi ngày, Dương Lỗi vẫn đang cập nhật, Che Trời, mà lúc này, Che Trời, đã được đăng hơn nửa ở trên mạng, về phần toàn bộ cuốn sách, cuối cùng đều đã được Dương Lỗi chuyển hết ra ngoài. Xét cho cùng, kể từ khi cuốn sách mới, Che Trời, được xuất bản, Dương Lỗi đã viết bản thảo với tốc độ hơn 100.000 từ mỗi ngày. Cho dù sau khi đặt VIP, hắn thêm 100.000 từ mỗi ngày, thì bản thảo của hắn cũng không ngừng tăng. Toàn bộ cuốn sách, Che Trời, đã được hoàn thành, tiếp theo nên viết cuốn nào đây? Dương Lỗi nghĩ thầm, chuyển xong, Che Trời, ra ngoài, hắn cũng không thể ngừng, cần phải viết bản thảo của cuốn thứ hai. Trong lòng vừa động, giao diện trong đầu Dương Lỗi liền xuất hiện. Tiểu thuyết, âm nhạc, phim truyền hình, phim điện ảnh, trò chơi, Douyin, lúc này, biểu tượng, tiểu thuyết, và, âm nhạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đều đang sáng, những biểu tượng khác vẫn trong trạng thái tối. Dương Lỗi nhìn qua giá trị danh vọng của mình, lúc này, giá trị danh vọng của hắn là 900.000, còn một chút nữa là hắn có thể đổi bài hát thứ hai rồi. Dương Lỗi liếc qua biểu tượng, âm nhạc, hắn không đi vào. Ý thức của hắn trực tiếp đi vào giao diện, tiểu thuyết, Dương Lỗi hơi suy nghĩ một chút, liền chọn một cuốn tiểu thuyết. Đổi, trong lòng vừa động, cuốn tiểu thuyết này liền được hắn đổi ra. Tiểu thuyết tên là Thế giới hoàn mỹ, Thế giới hoàn mỹ là tiền truyện của Che Trời, toàn bộ câu chuyện tàn khốc hơn, Che Trời, rất nhiều, đến cuối cùng, một mình thiên đế hoang độc đoán muôn đời, để lại một thế giới. Hoàn mỹ, thế giới của Che Trời, cũng là một thế giới bị chia cắt, người sau có thể ổn định tu luyện. Dương Lỗi đều vô cùng thích hai cuốn tiểu thuyết này. Nếu đã viết Che Trời, vậy thì không thể thiếu Thế giới hoàn mỹ. Sau khi đổi ra, Dương Lỗi không lãng phí thời gian nữa. Bắt đầu gõ chữ, hắn nhanh chóng viết bản thảo, còn phát hành Thế giới hoàn mỹ thì hắn vẫn chưa nghĩ tới. Hiện tại, mỗi ngày cập nhật hơn 100.000 từ của. Che trời, đã khiến người ta kinh ngạc rồi. Theo tính toán thời gian, trong tháng 6, cũng chính là nửa tháng sau, chắc có thể sẽ hoàn thành. Che trời, đến lúc đó rồi phát hành. Thế giới hoàn mỹ, sự nối tiếp hoàn mỹ, một ngày lại nhanh chóng trôi qua, độ nóng của gió nổi lên rồi, vẫn đang tăng lên, mà sau khi Dương Tuyết Nhu hát, gió nổi lên rồi, hơn một tuần, độ nóng của bài hát này trên mạng đột nhiên bạo tăng. Đại hội của Đại học Thanh Sơn, bài hát, gió nổi lên rồi, sẽ đưa bạn trở về tuổi thanh xuân, gió nổi lên rồi. Chúng ta cũng sắp tốt nghiệp rồi, thần khúc vườn trường, gió nổi lên rồi, cách chương.